chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1250, chương 1250, ngươi là ta người. Cũng là cái kia, mẹ ta muốn cho ngươi đến nhà ta ăn cơm. Ngươi muốn là không có thời gian, thì, coi như, Chu Tuệ bộ lộ rất bất đắc dĩ, đồng thời lại có chút tâm thần bất định. Lại dẫn một điểm chờ mong, khá phức tạp tâm lý, nếu như không phải sắp bị mẹ của nàng cho lải nhải ra bệnh đến. Nàng thật không muốn đối phương Đại Đông mở cái miệng này. Lần này Chu Tuệ may mắn theo Lâm Thi Nghiên cùng đi nước Mỹ. Giống như là tiến vào một cái thế giới khác, một cái hoàn toàn không thuộc về nàng thế giới. Siêu cấp du thuyền, gợn sóng bao la hùng vĩ đại hải. Hào hoa tư nhân trang viên, tặng không đồng dạng thế giới danh bài, các loại, đó là nàng cả một đời đều không thể nhìn lên tầng thứ. Có lẽ trước kia Chu Tuệ trong lòng còn có một tia hy vọng xa vời. Như vậy hiện tại thì là hoàn toàn không có, nàng chỉ là một cái cô bé lọ lem, thậm chí ngay cả cô bé lọ lem cũng không tính đi. Mụ mụ người không phải thẳng chán ghét ta sao? Vương Đại Đông nghe vậy hơi kinh ngạc, nếu như hắn nhớ không lầm, Chu Tuệ mụ giống như cũng không là rất ưa thích hắn. Chu Tuệ lộ ra một cái bất đắc dĩ biểu lộ, không sai, mụ mụ trước kia là không thích ngươi, có thể ai để ngươi muốn để nàng biết thân phận của ngươi a? Hiện tại chỉ sợ mụ mụ hận không thể để cho ta bị ngươi ngủ, sau đó lại mang thai ngươi hài tử cho phải đây. Ai nha, ta đây là đang suy nghĩ gì? Chu Tuệ gương mặt có chút phát hồng. Há, lúc nào? Tuy nhiên Ngô Tố Phân không thích Vương Đại Đông, còn từng nói với hắn rất nhiều không hữu hảo lời nói. Nhưng hắn cũng không có để ở trong lòng. Không cần thiết cùng một tài ái nữ sốt ruột mẫu thân tính toán. Ngươi đáp ứng à nha? Chu Tuệ cũng liền ôm lấy thử một lần tâm lý. Không nghĩ Vương Đại Đông hội thật đáp ứng, dù sao lần trước mẹ của nàng có thể một mực không cho Vương Đại Đông sắc mặt tốt nhìn. Vương Đại Đông cần phải cự tuyệt mới đúng. Vương Đại Đông cười nhạt một tiếng, có người mời ta ăn cơm, ta tại sao phải cự tuyệt, có điều đến nhìn ta có thời gian hay không? Nghe Vương Đại Đông lời nói, Chu Tuệ lại trở nên hơi khẩn trương lên, có lẽ... Liền chính nàng cũng không phát hiện, tại nàng ở sâu trong nội tâm, hay là hy vọng Vương Đại Đông đi, buổi tối hôm nay được không? Chu Tuệ nhàng nói một câu, chợt giống là nhớ tới cái gì, tranh thủ thời gian nói bổ sung, ngươi yên tâm, nhất định sẽ làm cho ngươi tại Lâm Tổng về nhà trước trở về. Vậy được, Vương Đại Đông chính đang xoắn suýt, vạn nhất đáp ứng Chu Tuệ. Lâm muội muội tìm hắn làm sao bây giờ? Đã Chu Tuệ đều nói như vậy, vậy dĩ nhiên cũng liền không có vấn đề quá lớn. Vậy thì tốt, tan ca ta chờ ngươi. Vương Đại Đông đồng ý. Chu Tuệ liệu rất là vui vẻ. Vương Đại Đông lắc đầu. Không phải liền là đi ăn bữa cơm à? Về phần vui vẻ như vậy à? Ai, Vương ca đều có tổng giám đốc. Còn muốn thông đồng chúng ta tiếp tân muội tử, nhất thời cảm giác chó sinh vô vọng a. Đúng vậy a, đem tiểu tuệ muội tử lưu cho chúng ta tốt bao nhiêu a. Vương ca chẳng lẽ đây là muốn bao dưỡng toàn trường tiết tấu sao? Mau đỡ mấy cái ngược lại đi, coi như Vương ca không lên, ngươi cảm thấy tiểu tuệ muội tử liền có thể coi trọng ngươi nhóm. Một đám các nhân viên an ninh hâm mộ nhìn lấy cùng Chu Tuệ vừa nói vừa cười Vương Đại Đông. Có được giang đô đệ nhất mỹ nữ tổng giám đốc, lại phao tiếp tân tiểu muội. Cái này mẹ nó mới gọi nhân sinh a. Vương Đại Đông đi vào cửa phòng làm việc, còn không tiến vào, chính là nghe được từng đợt vui cười âm thanh theo trong văn phòng truyền đến. Biết thoát y cô nàng ghét nhất cái gì không? Ghét nhất cái gì a? Phụ khoa thầy thuốc, đây là vì cái gì đây? Bởi vì a, bình thường đều là các nàng thoát, người khác trả thù lao. Nhìn phụ khoa thầy thuốc, các nàng chẳng những muốn thoát, còn phải cũng cho phụ khoa thầy thuốc tiền. Thanh âm là Lâm Phi cùng nhân lực tư nguyên mấy cái nữ nhân viên phát ra, Vương Đại Đông có chút tức giận, giờ làm việc không hảo hảo đi làm, vậy mà cho nữ nhân viên đem câu đùa tục, thật sự là lẽ nào lại như vậy, con hàng này giống như quên, chính hắn thì thường xuyên làm như vậy, bất quá, hắn cùng Lâm Phi cũng không đồng dạng, hắn tuy nhiên cũng là lăn lộn cuộc sống, nhưng lại không có cầm công ty một phân tiền, mà Lâm Phi thì hoàn toàn là đến lăn lộn cuộc sống. Lúc này mặt âm trầm đi vào văn phòng, nhìn đến Vương Đại Đông, trung nữ tranh thủ thời gian thu hồi vui cười biểu lộ. Giả vờ giả vịt bắt đầu công tác, Lâm Phi thì một mặt nịnh nọt nụ cười cho Vương Đại Đông chào hỏi. Tỷ phu, tới rồi, Vương Đại Đông nhìn Lâm Phi một dạng, không nói gì, hướng về phòng làm việc của mình đi đến. Cái quái gì, không phải liền là ngâm lên biểu tỷ ta à, chảnh cái gì chứ, Vương Đại Đông vừa đi không bao xa. Lâm Phi thì hừ hừ lên, Vương Đại Đông giống như là không nghe thấy một dạng trở lại phòng làm việc của mình. Muốn không phải Lâm Phi mẫu thân đã cứu Lâm Thi Nghiên, hắn sớm một chân cho đạp ra ngoài, ân cứu mạng lớn hơn trời. Chỉ cần Lâm Phi không làm ra thất thường gì sự tình đến, Vương Đại Đông thì không tính toán với hắn. Vương Đại Đông đi tới cửa, nhìn đến Đường Ninh Nhi chính là một mặt buồn khổ cầm lấy cây kéo tại cắt bỏ một trang giấy. Nha, Đường trợ lý, thẳng nhàn a, còn làm cắt giấy nghệ thuật. Vương Đại Đông cười nói, ta là đang phát tiết đây. Đường Ninh Nhi hung hăng cắt giấy, người nào chọc giận ngươi? Đường Ninh Nhi răng ngà chăm chú cắn cắn miệng môi, một mặt khó chịu nói, còn không phải Lâm Phi. Ngươi nhìn trong phòng làm việc này còn có văn phòng bộ dáng sao? Vương Đại Đông quay đầu nhìn một chút, tiếp tục cùng mấy cái nữ nhân viên mắt đi mày lại Lâm Phi. Trong lòng cũng là có chút phiền muộn, cái này còn không phải nhất làm cho cô nãi nãi khó chịu sự tình. Đường Ninh Nhi ánh mắt tức giận, nhìn lấy Lâm Phi, rắc rắc đem trong tay giấy cắt bỏ nát như. Hắn chả làm cái gì? Trừ Đường Ninh Nhi đến nhận lời mời thời điểm, hắn chả chưa từng thấy Đường Ninh Nhi bị tức thành dạng này. Hắn, Đường Ninh Nhi tựa hồ có chút nói không nên lời. Tính toán, coi ta không nói, hắn tốt nhất đừng có lại đến trêu chọc cô nãi nãi. Nếu không ta, nếu không như thế nào? Gặp Đường Ninh Nhi thở phì phì bộ dáng, Vương Đại Đông cảm giác nha đầu này thực còn thật đáng yêu. Là cái thẳng tính, có cái gì thì nói cái đó. Tuy nhiên loại này người tại chức trên trận thực cũng không thụ chào đón. Nhưng Vương Đại Đông thật thích, nếu không ta xào ngươi cá mực. Đường Ninh Nhi hung hăng chừng Vương Đại Đông liếc một chút. Đi qua trong khoảng thời gian này ở chung, Đường Ninh Nhi cũng coi là so sánh giải Vương Đại Đông. Tuy nhiên gia hỏa này làm việc Nhi thường xuyên không theo lẽ thường ra bài, nhưng người vẫn là thẳng hiền hòa. Vương Đại Đông nghe vậy có chút im lặng, người bộ trưởng này làm đến cũng quá mẹ nó khổ cực. Ngay cả mình nhân viên đều muốn xào chính mình. Ngươi yên tâm đi, ngươi là ta người. Ta làm cho hắn khi dễ ngươi. Vương Đại Đông cười ha hả nói. Vậy là tốt rồi. Đường Ninh Nhi hài lòng nói ra. Chợt tựa hồ phát hiện có cái gì không đúng, vội vàng nói. Huy, ai là ngươi người? Nhưng nàng phát hiện, Vương Đại Đông đã đi vào văn phòng, vừa làm bật máy tính lên. Vương Đại Đông tiếp vào hách văn đào điện thoại, nói là 100 bộ nhẹ carbon 96 y phục tác chiến đã đến. Tùy tiện có thể cho hắn đưa tới. Còn ngoài định mức gia tăng 5kg cây A hợp kim, đã hách văn đào đã biết mình cùng địa ngục quan hệ, vậy cũng không có gì tốt giấu giếm. Trực tiếp để tiểu túy quỷ đi tìm hách văn đào cầm y phục tác chiến. Tiểu túy quỷ, lần trước ta nói với ngươi nhẹ carbon 96 y phục tác chiến đến, đi thu một chút, nhớ kỹ, cầm tới về sau trước.